Trước mặt thân thể cực lớn của nó, những binh lính này tựa như kiến bò trên chảo nóng. Khi hoàng kim cự chư sắp va chạm với đoàn binh lính thì chỉ trong trước mắt có một tiếng xé gió gào thét nhanh chóng bay đến, lướt qua đỉnh đầu hoàng kim cự chư rồi trực tiếp bắn đến phía trước đội ngũ binh sĩ cách nó không xa, khiến mặt đất văng tung tóe một mảng lớn bụi bặm. Cuồng phong từ hoàng kim cự chư khiến tất cả bụi bặm lập tức phiêu tán, để lộ ra một cây trường thương đen kịt dài khoảng 3 mét đâm nghiêng vào mặt đất. Quy 5 chương 167, máu hoàng kim. Hoàng kim cự chư nhìn thấy cổ thương màu đen thì đột ngột thắng, phanh, gấp, đôi mắt đỏ bừng lộ ra một chút sợ hãi. Nó ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bóng dáng Lâm Siêu bay vút tới khoảng không bên trên hắc thương. Lâm Siêu duỗi tay nhấc cổ thương ra khỏi mặt đất, đứng lơ lửng trên không. Hoàng kim cự chư vừa sợ vừa giận, chưa bao giờ nó bị nhân loại dồn ép chật vật như vậy. Nếu như không phải là nó biết bản thân nó không làm được gì Lâm Siêu thì bất kể như thế nào nó cũng muốn liều mạng. Đen, khí thế nội liễm như băng, hoặc hừng hực bộc phát như núi lửa. Bước chân bọn họ trầm ổn, vững chãi như những ngọn núi lớn. Ang hoảng hốt chạy thục mạng xung quanh, có một ít người nhìn thấy Lâm Siêu bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nhận ra được. Trên khuôn mặt bọn họ lập tức tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ giống như nhìn thấy cứu tinh. Vị sư đoàn trưởng cao gầy nhìn thấy đầu tiên là đã nhận ra Lâm Siêu. Gã giật mình, không nghĩ tới Lâm Siêu sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa gã chú ý tới thời điểm Lâm Siêu xuất hiện thì con quái vật khổng lồ kia thế mà dừng lại không tiếp tục phóng về phía trước. Dường như là sợ hãi Lâm tướng quân. Gã ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng Lâm Siêu. Đôi cánh màu đen, trường thương 3 mét, tất cả đều quen thuộc như vậy. Giống như lúc trước khi căn cứ nguy cấp, sau cùng chính là chiến thần tôn quý kia ngăn cơn sóng dữ. Lập tức rời khỏi nơi này. Lâm Siêu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hoàng kim cự chư, trầm giọng nói. Vị sư đoàn trưởng lập tức kịp thời phản ứng, vội vàng chỉ huy từng lữ đoàn nhanh chóng tự động rời khỏi nơi này. Những binh sĩ lữ đoàn này nhìn thấy hoàng kim cự chư không tiến lên thì sợ hãi trong lòng hơi chút ổn định, ba chân bốn cẳng nhanh chóng rút lui ra ngoài mấy ngàn mét. Sau khi rời khỏi phạm vi luồng khí thế hung ác ngập trời của hoàng kim cự chư này mới cảm thấy trái tim đập nhẹ nhàng trở lại, sau đó mới tò mò quay đầu quan sát người thanh niên với đôi cánh ma quỷ trên lưng. Đây là một người như thế nào? Chỉ dựa vào một người lại dám đối đầu với hung thú khổng lồ như vậy? Chỉ dựa vào một người lại có thể để cho hung thú to lớn kia dừng bước không dám tiến? Trong ánh mắt binh sĩ đã từng thấy qua Lâm Siêu tràn ngập nồng nhiệt, khi mà bóng dáng lấp lánh nhất kia trong trí nhớ bọn họ sau hai tháng yên lặng lại lần nữa xuất hiện, sáng rọi như trước, không gì có thể thay thế. Trong đó có một vài binh sĩ chưa từng thấy qua Lâm Siêu nhưng trên gương mặt họ tràn ngập sùng kính, hiếu kỳ, trong lòng suy đoán người này rốt cuộc là ai. Là vũ khí bí mật của căn cứ hay là người nào đó trong thập đại chiến sĩ? Bất kể là ai, một phần dáng dấp và khí phách tuyệt thế kia đã khắc thật sâu trong đầu bọn họ, đánh thức tâm huyết chôn giấu trong người, để cho họ muốn bắt chước, muốn trở thành một người như vậy. Hoàng kim cự chư cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã ý thức được tính toán của Lâm Siêu. Nó gào thét một tiếng rồi lập tức phóng về phía binh sĩ sư đoàn. Ánh mắt Lâm Siêu rét lạnh. Tia laser hình chữ thập chuyển động vòng quanh mũi thương, hắn không giữ lại lực lượng mà biến đổi cải tạo long dực đến hình dáng cuối cùng. Lông vũ màu đen trên long dực từng cái một ẩn vào trong thịt lộ ra hai đôi cánh bằng thịt dữ tợn, hóa ra trước giờ long dực có bốn cánh à. Tốc độ đột nhiên bạo tăng giống như một luồng ánh chớp lướt về phía hoàng kim cự chư. Phốc, trường thương mạnh mẽ đâm ra. Tia laser trên mũi thương giống như ngôi sao chữ thập nghiền nát luồng không khí sắc bén bảo vệ xung quanh cơ thể hoàng kim cự chư, hung hãn vạch ra trên đỉnh đầu của nó một miệng vết thương sâu gần 2 mét, máu thịt tách rời, máu tươi nồng đặc từ bên trong phun ra cuồn cuộn, trong số máu tươi này xen lẫn một ít màu vàng nhạt. Gào, hoàng kim cự chư đau đớn rít gào, nó hoảng sợ nhìn Lâm Siêu. Trên người nhân loại này nó cảm nhận được uy hiếp tử vong mãnh liệt nên từng bước một lui về phía sau theo bản năng. Đội ngũ binh sĩ sư đoàn sắp hoàn toàn rút lui nghe thấy hoàng kim cự chư phát ra tiếng thét đau đớn thảm thiết sợ tới mức thân thể run rẩy, thiếu chút nữa cho rằng con quái vật này lại đuổi tới. Lúc quay đầu nhìn lại mới phát hiện là nó bị thương. Lại có thể làm cho con quái vật này bị thương. Vị sư đoàn trưởng quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này, trên nét mặt đầy kinh hãi. Gã vốn cho rằng Lâm Siêu chỉ có thể kiềm chế một chút con quái vật này, không nghĩ tới còn có thể làm nó bị thương. Gã ở vị trí cấp cao nên có những chuyện biết được tương đối nhiều, nhất là về chiến lực của thập đại chiến sĩ thì gã biết đại khái. 10 người kia được tập trung bồi dưỡng thành những cổ máy giết chóc, tuy mạnh mẽ nhưng đối mặt với quái vật có hình thể như vậy chỉ có thể tránh lui. Bởi vậy có thể thấy được Lâm tướng quân rời khỏi căn cứ 2 tháng này có thể chất hơn xa 10 người kia. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng gã chấn động. Phốc. Lâm Siêu nắm cổ thương trong tay nhanh chóng tấn công liên tiếp. Dưới sự bảo vệ của thủy thần chiến giáp, hắn không cần lo lắng về bất cứ lưỡi dao sắc bén nào. Hoàng Kim Cự Chư phẫn nộ gào thét không ngừng, dốc sức liều mạng thi triển khí lưu bảo vệ thân thể. Hơn nữa còn muốn phản công Lâm Siêu nhưng hiệu quả cũng không lớn. Lưỡi dao sắc bén chỉ có thể lưu lại một vết cắt nhỏ bé trên thủy thần chiến giáp, hoàn toàn không có tác dụng. Tia lết tăng thêm sự sắc bén cho cổ thương. Hai cái chồng chất cùng một chỗ thì khí lưu sắc bén hộ thể của nó chỉ là thùng rỗng kêu to, không có bất kỳ khả năng phòng ngự. Về phần chạy trốn, đừng nói trong thành thị, khắp nơi trên mặt đất đều là công trình kiến trúc. Cho dù ở bình nguyên cũng không thể chạy nhanh hơn cải tạo long dực ở hình dạng cuối cùng. Phốc, phốc, Lâm Siêu lại đâm ra một thương mạnh mẽ. Mỗi một thương đều lưu lại vết thương cực lớn trên người Hoàng Kim Cự Chư. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Hoàng Kim Cự Chư đầm đìa máu tươi. Nhất là phần đầu xuất hiện vô số miệng vết thương dữ tợn. Máu tươi từ miệng vết thương và bộ lông màu vàng rơi xuống hội tụ thành bãi lớn trên mặt đất dưới chân nó. Cùng với việc mất số lượng lớn máu tươi thì thể lực Hoàng Kim Cự Chư nhanh chóng tiêu hao. Bốn chân cường tráng phủ phiếm lung lay dường như chống đỡ thân thể mập nặng của nó rất hao sức. Lỗ mũi nó thở gấp, hai mắt đỏ bừng tràn ngập phẫn nộ. Chuyện cho tới bây giờ nó đã hiểu bản thân nó không cách nào chạy thoát rồi. Giống, nó tuyệt vọng phẫn nộ lao về phía Lâm Siêu. Nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể điên cuồng tuôn ra hóa thành vô số lưỡi dao gió sắc bén cuồng loạn rít gào bay đi. Rầm rầm rầm. Cao ốc gần đó dưới lưỡi dao gió sắc bén trong suốt bị xé nát như giấy vụn, hóa thành vô số đá vụn có mặt cắt nhãn bóng. Lâm Siêu mặc kệ thủy thần chiến giáp ngăn cản lưỡi dao gió sắc bén, khi nó sắp hết một hơi đột nhiên mạnh mẽ đâm ra. Một tiếng phốc vang lên. Cổ thương hung hãn đâm vào vị trí mi tâm trên đầu nó, tia laser chữ thập dính trên mũi thương đột nhiên xoay tròn như một cái đinh ốc sáng trắng ảo ảo khuấy nát máu thịt xung quanh, sau đó nhanh chóng co rút lại thành một viên cầu laser rồi bắn đi. Tia laser bắn ra dễ dàng xé mở máu thịt mềm mại dưới lớp da đầu cứng cỏi của Hoàng Kim Cự Chư, trực tiếp va chạm xương đầu và tạo ra một vết nứt trên hộp sọ rắn chắc của nó. Nga u u. Hoàng Kim Cự Chư ngửa mặt lên trời chu lên thống khổ. Lâm Siêu nắm chặt máu thịt trên đầu nó, liên tục thi triển tia laser bắn phá. Ầm ầm ầm. 7-8 luồng laser bắn lên xương đầu cuối cùng cũng đánh nát xương sọ cứng rắn của nó, ngay cả bộ phận mềm trong não bộ cũng cùng bị phá hủy. Cơ thể Hoàng Kim Cự Chư căng cứng, sau cùng chu lên một tiếng trầm thấp trong cổ họng. Trong khoảnh khắc thân thể cực lớn mất đi tất cả lực lượng ầm ầm sụp đổ làm cho toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt, cuộn lên một trận cho bụi dày đặc. Lâm Siêu khẽ thở hắt ra, rốt cuộc trước khi nguồn năng lượng tế bào hoàn toàn tiêu hao đã giết được nó. Hắn lập tức nhảy lên ngực Hoàng Kim Cự Chư, lợi dụng cổ thương và nguồn năng lượng tế bào còn sót lại cắt mở hoàn toàn da bụng màu vàng của nó ra. Gan ruột bên trong cùng với máu tươi vọt ra cùng một lúc giống như vỏ sò trên bờ biển bị nước biển tưới lên. Lượng lớn máu tươi chảy tràn khắp nơi trên đất gần như nhuộm đỏ hơn phân nửa con đường. Thật sự là lãng phí. Anubis đáng tiếc nói. Vù, máu thịt trên cánh tay phải nhúc nhích, nhô ra một vài mạch máu đỏ tươi như vòi thò vào bên trong ào ào cắn nuốt máu tươi. Cùng với việc cắn nuốt lượng lớn máu tươi, Lâm Siêu lập tức cảm thấy thể năng mình đang phục hồi, nguồn năng lượng tế bào bị hao tổn cũng chậm chậm được bổ sung. Hắn hơi chút nghỉ ngơi, cảm thấy nguồn năng lượng tế bào khôi phục không ít liền nhanh chóng bố trí lên thân thể một lồng laser bao trùm hơn nửa người, sau đó tiến vào trong bụng hoàng kim cự chư. Con hoàng kim cự chư này có thể chất hơn xa hắn, Visors ẩn chứa trong cơ thể cũng tiến hóa đến mức độ vô cùng mạnh. Dù là thể chất hắn đạt tới 60 lần mà tiếp xúc quá nhiều với Visors trong cơ thể nó cũng sẽ bị lây nhiễm. Hơn nữa với thể chất này của hắn một khi bị lây nhiễm rồi thì căn bản không có thuốc nào cứu được. Hiện tại phòng nghiên cứu chế tạo của căn cứ chế ra các vị thuốc chỉ có thể trì hoãn tốc độ Visors sinh sôi nảy nở ở thời gian đầu. Nếu như trong thành thị có người bình thường nào đó chẳng may bị hủ thi cấp thấp lây nhiễm có khả năng sẽ từ từ bị lây nhiễm. Trong quá trình lây nhiễm chỉ cần nuốt nguồn năng lượng tiến hóa để trở thành người tiến hóa có thể chất vượt qua Visors là hệ thống đề kháng bản thân có thể tiêu diệt Visors. Thế nhưng thể chất như Lâm Siêu không phải nói tăng là có thể tăng, cho nên một khi bị lây nhiễm chỉ có thể chờ bị biến thành hủ thi. Trong máu tươi hoàng kim cự chư ẩn chứa nồng đậm Visors, người bình thường tiếp xúc sơ qua lập tức sẽ bị lây nhiễm thành hủ thi. Quá trình này đoán chừng cũng không đến một phút đồng hồ. Lâm Siêu sử dụng thuẫn lết hình cung che kín đỉnh đầu như dù che mưa ngăn trở máu tươi rơi xuống. Chân không chạm đất mà huy động cải tạo long dực đẩy cơ thể đi tới. Gặp phải một ít ruột buông thõng xuống trước mặt thì đều dùng một thương vung qua. Rất nhanh ngay tại trong bụng hoàng kim cự chư xuất hiện một khu vực trống rỗng đủ chứa đựng thân thể đi về phía trước. Không lâu sau Lâm Siêu đã đi tới vị trí xương sườn trong lồng ngực nó. Dưới ánh sáng của thuẫn lết hình cung chỉ thấy ở bên trong xương sườn thô ráp to lớn chảy máu đầm đìa, máu thịt nhầy nhụa dính cùng một chỗ hơi khẽ phập phồng lên xuống. Trái tim ở ngay bên dưới. Lâm Siêu lập tức tiến lên, con hoàng kim cự chư này mặc dù đại não đã chết nhưng trái tim vẫn chưa ngừng đập, có thể thấy được sinh mệnh lực của nó mạnh mẽ biết bao. Lâm Siêu đi đến vị trí cách trái tim nó chừng 2 mét thì dừng lại, phía trước máu thịt quá nhiều. Tiếp tục đi tới thân thể hắn không thể tránh né mà sẽ bị tiếp xúc một chút. Hắn nhìn về phía tay phải, nói, tới phiên ngươi rút tất cả máu tươi hoàng kim ở bên trong trái tim ra. Bao bọc thân thể ta, à không, là trên cánh tay. Anubis cười khà khà khống chế tế bào thần tính trong cánh tay phải Lâm Siêu nhúc nhích hóa thành một vài mạch máu. Trên đỉnh mạch máu là những cái miệng quái dị bén nhọn há ra hung hãn cắn vào trong máu thịt. Vươn đến trái tim ở bên dưới đó. Bịch bịch. Trong nháy mắt mạch máu tiến vào trái tim, Lâm Siêu thông qua mạch máu cánh tay rung động có thể rõ ràng cảm nhận được tần suất đập của trái tim hoàng kim cự chư. Quy 5 chương 168. Thực lực của hứa tư lệnh máu tươi hoàng kim thuần khiết bên trong trái tim hoàng kim cự chư theo một vài mạch máu bị nuốt ồ vào trong cánh tay phải Lâm Siêu. Số lượng máu tươi hoàng kim này đều có màu vàng óng ánh chiếu sáng mạch máu khiến nó hiện lên màu vàng kim nhạt. Dưới sự chuyển hóa của cánh tay phải, máu tươi hoàng kim hóa thành bụi khí li ti màu vàng theo kinh mạch cánh tay phải đến bả vai rồi di chuyển hội tụ đến huyệt vị phần bụng trong cơ thể. Lâm Siêu có thể cảm thấy rõ ràng hoàng kim khí vụ trong cơ thể đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ chốc lát sau hoàng kim khí vụ đã bằng với tổng của 9 quả trứng hoàng kim cự ngạc đã thôn phệ luyện hóa lúc trước. Hắn cảm thấy phần bụng lạnh buốt tựa như bên trong đang bao bọc một khối băng lớn cỡ nắm đấm. Không hổ là hoàng kim thú sắp bước vào thời kỳ trưởng thành. Huyết thống hoàng kim trong cơ thể bất kể là độ thuần khiết hay mức độ nồng đậm đều hơn xa trứng hoàng kim cự ngạc lúc trước. Hai mắt Lâm Siêu tỏa sáng. Sau vài phút mạch máu trên cánh tay phải như con rắn đỏ tươi co rút trở lại, ẩn vào trong làn da. Lâm Siêu thử cảm nhận hoàng kim khí vụ trong cơ thể, tăng thêm khoảng hơn gấp đôi một chút. Ý niệm Lâm Siêu khẽ động, tất cả hoàng kim khí vụ có được di chuyển đến trên người. Trong chốc lát hai cánh tay, làn da nơi ngực đều biến thành màu vàng giống như kim loại vàng được rèn đúc ra. Toàn thân hoàng kim hóa được gần một nửa. Khóe miệng Lâm Siêu lộ ra vẻ tươi cười, nếu lại để cho hắn đồng thời hoàng kim hóa hai tay hai chân chém giết với hoàng kim cự chư thì một thương là có thể đâm thủng xương đầu nó. Lâm Siêu không muốn tiếp tục dừng lại ở chỗ này, nhìn về phía cánh tay phải nói, tìm kiếm vị trí nguồn năng lượng gen trong cơ thể nó đi. Sớm đã nhìn thấy, ngay tại bên cạnh trái tim,

thế giới chi mê thượng. Lâm Siêu khẽ gật đầu rồi đưa nguồn năng lượng gen hoàng kim trong tay cho Hắc Nguyệt, sau đó nhìn về phía lão tướng họ Phàn nói: quái vật dạng này có ý thức địa bàn rất mạnh, trong thành phố này chắc có lẽ không xuất hiện tiếp con quái vật thứ hai mạnh như vậy nữa đâu. Nếu như không có chuyện gì khác tôi đi nghỉ ngơi trước. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, nơi này đã có lão và 9 người bọn họ. Lão tướng họ Phàn mở miệng đồng ý, hiện tại lão hận không thể nâng niu Lâm Siêu trong tay, đối với tình trạng thân thể hắn càng lưu ý, cảm khái nói: Lâm tướng quân, lần này nhờ có cậu, nếu không thì chẳng những Uất Kim Hương và Lăng Vũ chết trong tay con quái vật kia, mà ngay cả vô số binh sĩ trong nội thành sẽ thương vong không ít, cậu lại một lần nữa cứu giúp mọi người. Không hề gì, đây là việc nên làm mà. Lâm Siêu thuận miệng ứng phó một câu, sau đó gọi mấy người Hắc Nguyệt một tiếng cùng đi ra lều bạt. Đám người Uất Kim Hương đưa mắt nhìn Lâm Siêu rời đi, trong lòng có chút thất vọng và tiếc nuối. Bọn họ vốn còn muốn lôi kéo quan hệ với Lâm Siêu, tìm hiểu một chút nguyên nhân vì sao thể chất hắn mạnh như vậy, hiện tại xem ra chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội. Anh nghĩ sao, Lâm tướng quân sẽ không ghi hận chúng ta chứ? Trúc Ly nói nhỏ với Giang Đồng. Giang Đồng khẽ giật mình, lập tức hiểu ý của cô, hơi chút do dự nói: anh ta vừa trở về, chúng ta chỉ muốn luận bàn một chút, cũng không phải có dụng ý xấu gây hấn, có lẽ sẽ không để bụng chứ? Khó nói, nếu không lúc nào đó chúng ta mang ít đồ đi xin lỗi. Trúc Ly tâm tư tinh tế tỉ mỉ, chung quy vẫn có lo lắng nói. Giang Đồng cũng thấy như vậy cũng ổn thỏa. Lâm Siêu dẫn đám người Hắc Nguyệt rời khỏi bộ chỉ huy đi đến một cao ốc trong khu vực nội thành đã khai mở, chọn lựa một nơi sạch sẽ nơi tầng trệt dừng chân. Đã cường hóa xong rồi. Hắc Nguyệt đưa nguồn năng lượng gen hoàng kim cho Lâm Siêu. Lâm Siêu không khách khí cầm lên, sau đó dùng cổ thương cắt thành từng mảnh. Khối nguồn năng lượng gen phẩm chất hoàng kim này ẩn chứa năng lượng cực lớn, với Lâm Thi Vũ hoặc Hắc Nguyệt mới có thể chất 40 lần căn bản không cách nào hấp thu. Cho dù nguồn năng lượng gen có Visors tính ôn hòa nhưng vượt quá thể chất quá nhiều vẫn có khả năng lây nhiễm bọn họ. Trong mấy người này chỉ có Vưu Tiềm có khả năng phục dụng. Với năng lực thích ứng trong lúc gã nuốt nguồn năng lượng gen thì hệ thống đề kháng bản thân sẽ không ngừng điều chỉnh, tăng cường, thích ứng với nguồn năng lượng khổng lồ trong nguồn năng lượng gen. Nhưng mà đồ quý như vậy cho gã dùng hoàn toàn là lãng phí. Có được năng lực thích ứng có nghĩa là Vưu Tiềm không cần phải cắn nuốt nguồn năng lượng tiến hóa và nguồn năng lượng gen cũng có thể không ngừng nâng cao thể chất, càng đánh càng mạnh. Rất nhanh, khối nguồn năng lượng gen hoàng kim to chừng 2 quả bóng rổ này đều bị Lâm Siêu nuốt hết. Bụng của hắn cũng không có phồng lên. Vài phút đi qua, nguồn năng lượng gen dần dần bị tiêu hóa. Lâm Siêu cảm giác toàn thân dần dần bắt đầu khô nóng, giống như trong lồng ngực đang bao bọc một đốm lửa. Nhiệt lượng kinh người truyền khắp toàn thân, làn da nóng hầm hập bài tiết lượng lớn mồ hôi nóng từ các lỗ chân lông. Cùng lúc đó xương cốt trong cơ thể hắn truyền đến từng trận cảm giác ngứa và đau xót khó nhịn, tựa hồ có vật gì đó đang trà sát xương cốt. Lâm Siêu nhắm mắt nhẫn nại, trên nét mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Lần biến chất gen này duy trì hơn 10 phút đồng hồ mới kết thúc. Lâm Siêu mở to mắt, nhảy lên hoạt động một chút. Dựa vào sự khống chế thân thể một cách chuẩn xác, dù là không cần dụng cụ kiểm tra hắn cũng có thể cảm nhận được thể chất của mình từ 60 lần tăng cường đến khoảng 6-7 lần. Hiệu quả cực lớn. Phải biết rằng thể chất càng cao tăng lên sẽ càng khó khăn. Với thể chất cao như Lâm Siêu còn có thể chỉ một lần duy nhất mà tăng được nhiều như vậy về cơ bản là khó mà tưởng tượng. Cái này chủ yếu vẫn là công lao của nguồn năng lượng gen phẩm chất hoàng kim cùng với cường hóa của Hắc Nguyệt. Nếu như con heo khổng lồ này chỉ là thú biến dị bình thường nhiều lắm chỉ có thể để cho Lâm Siêu tăng lên 1-2 lần thể chất mà thôi. Đây là tầm quan trọng của phẩm chất nguồn năng lượng gen. Lần tiến hóa sau cần phải đạt tới thể chất 120 lần. Lâm Siêu nói thầm. Cùng lúc đó, bộ tổng chỉ huy khôi phục trật tự, tiếp tục khai thác thành phố Trương Gia Khẩu. Lăng Vũ và Uất Kim Hương tiến vào bên trong ống nghiệm dung dịch chữa trị. Mấy người còn lại thì tiếp tục khai phá tại từng khu nguy hiểm cao. 7 ngày sau đó, hơn phân nửa trung tâm nội thành đều bị chiếm giữ. Chỉ có một ít đường sông chảy vào trong nội thành và khu vực núi lớn vùng ngoại thành là chưa bị quét sạch. Trong 7 ngày này, Lâm Siêu đã lại một lần nữa ra tay. Đó là do quái vật bạo loạn khu 5. Quái vật lĩnh chủ khu 5 thể chất đạt tới gần 100 lần. Lăng Vũ và Uất Kim Hương phối hợp miễn cưỡng có thể kiềm chế nó, nhưng xung quanh con quái vật lĩnh chủ này còn có 20-30 con quái vật cỡ lớn. 9 đại chiến sĩ chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Trong đó xếp hạng 9 Bạch Hà không may gặp nạn, bị đàn thú bạo loạn dẫm đạp đến chết. Những đàn thú này nhiều lần tập kích quân đội, tạo thành vô số thương vong. Vị lão tướng họ Phàn thấy tình huống nguy cấp chỉ có thể lần nữa đề nghị Lâm Siêu hỗ trợ. Lâm Siêu hiển nhiên là cam tâm tình nguyện, Hứa Tư lệnh đã đồng ý với hắn. Phàm là quái vật hắn đánh chết, tất cả đều thuộc về hắn. Dưới lực lượng khổng lồ khi hoàng kim hóa cánh tay phải, con quái vật sư tử lĩnh chủ thể chất gần 100 lần bị hắn một thương đánh chết ở trước mặt mọi người, rung động vô số binh lính bình thường xung quanh và chiến sĩ tiến hóa cấp thấp. Nhưng mà lần này vận may cũng không chiếu cố hắn, nguồn năng lượng gen con quái vật đầu sư tử này chỉ có phẩm chất màu trắng bình thường, dưới tác dụng cường hóa của Hắc Nguyệt miễn cưỡng cho hắn tăng thêm một lần thể chất, đạt tới 68 lần. Sau khi kết thúc khai phá nội thành, kế tiếp chính là công việc kiểm kê dọn dẹp. Những việc này không cần Lâm Siêu và đám người Uất Kim Hương ra tay. Tất cả bọn họ đều sớm ngồi máy bay trực thăng vũ trang trở lại căn cứ Viêm Hoàng trong ngày hôm đó. Lâm tướng quân, hẹn gặp lại. Có thời gian đến chỗ tôi ngồi chơi, có rượu ngon thuốc xịt. Đám người Lục Hưng, Giang Đồng vừa cười vừa nói. Lâm Siêu khẽ gật đầu. Sau khi bọn họ tách ra, Lâm Siêu lại để cho đám người Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ đi trước nghỉ ngơi, chính mình thì đi tới bộ tổng tư lệnh. Cậu đã đến rồi. Trong văn phòng rộng lớn, Hứa tư lệnh nghiêng người dựa về phía trước trên bàn làm việc, trong tay nắm một chuỗi Phật châu, ngón tay cái gảy từng viên Phật châu được làm bằng gỗ tử đàn xoay tròn, nét mặt ôn hòa nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu hơi gật đầu, nói, tư lệnh, không biết cái di tích thứ ba kia khai phá như thế nào? Vẫn chưa có kết quả. Trong dáng tươi cười, Hứa tư lệnh mang theo một cổ ý vị thâm ý khác nói, nếu như cậu rất nôn nóng muốn đi vào có thể đi hỏi Tần tiến sĩ một chút, ông ta phụ trách hạng mục này. Tôi đã biết. Lâm Siêu gật đầu, chuẩn bị đi ra. Đợi chút. Hứa tư lệnh bỗng nhiên gọi hắn lại, trên mặt hơi lộ ra một chút than thở bi thương, nói, lần khai phá thành phố Trương Gia Khẩu này, trong thập đại chiến sĩ hao tổn 2 người, nếu không có cậu thì số 1 Lăng Vũ và số 2 Uất Kim Hương đều đã chết. Đây là đau đớn căn cứ khó mà tiếp nhận. Lão ngừng lại một chút, sau đó ánh mắt chân thành nhìn Lâm Siêu. Ta nói rồi, ta sẽ khen thưởng cho cậu. Cậu muốn cái gì cứ việc nói với ta. Lần hứa hẹn khen thưởng trước cho cậu so sánh với cống hiến của cậu lúc này là quá ít. Ánh mắt Lâm Siêu lóe lên, lắc đầu nói, không có gì. Đây đều là việc tôi phải làm. Nếu như cậu không có muốn gì, ta sẽ cân nhắc chuyển chức vị chính thức cho cậu. Cậu cảm thấy thế nào? Hứa tư lệnh nhìn Lâm Siêu, quân hàm trong căn cứ, hiện nay vẫn là người thế hệ trước đang giữ chức. Rất nhiều người mặc dù là tiến hóa giả có lực lượng mạnh mẽ nhưng ở phương diện quân sự và phương diện chỉ huy hoàn toàn bất nhập lưu cho nên chỉ có thể đảm nhiệm chức vị vinh dự không có thực quyền. Nhưng cậu thì khác. Có thể vì cậu phá lệ. Hay là thôi đi. Lâm Siêu lắc đầu nói. Qua một thời gian ngắn tôi muốn tiếp tục ra ngoài rèn luyện. Hứa tư lệnh hơi chút ngơ ngác. Cậu còn muốn đi ra ngoài? Vâng. Vậy được rồi. Ta lại suy nghĩ ban thưởng cái khác cho cậu. Nếu như không phong thưởng thì chiến sĩ khác trong căn cứ sẽ thất vọng. Ánh mắt Hứa tư lệnh nhu hòa nói. Ban thưởng. Lâm Siêu bình tĩnh nhìn lão. Chỉ có hoàng đế cổ đại độc tài chủ nghĩa mới sử dụng phổ biến cái từ này. Còn có chuyện này, thể chất của cậu hơn xa thập đại chiến sĩ là làm như thế nào? Có bí quyết gì sao? Hứa tư lệnh mang theo một chút mong chờ nhìn hắn. Nếu như là người bình thường nhìn thấy ánh mắt mong chờ như vậy rất có thể sẽ không đành lòng giấu giếm. Trong lòng nóng lên nên cái gì cũng đều có thể nói ra. Tôi có vận khí tốt, từng lỡ vào một di tích nhỏ. Ở bên trong đã nhận được đồ vật cùng loại dược phẩm gen mới khiến thể chất tăng nhiều. Vẻ mặt Lâm Siêu đầy chân thành nói. Hứa Tư lệnh nhìn ánh mắt hắn, từ bên trong đó nhìn thấy chỉ có đầy vẻ chân thành, ánh mắt lão hơi lóe lên, mỉm cười nói, vận khí chính là thực lực, di tích nhỏ kia ở đâu, cậu có thể cung cấp không? Căn cứ khai phá được đồ vật bên trong phân phối một nửa cho cậu. Tại Dương Châu, Lâm Siêu thuận miệng nói ra. Ồ, Hứa Tư lệnh khẽ gật đầu, trong lòng tính toán lại để cho người đi qua điều tra một chút, xem có phải là thật hay không. Tuy nhiên lão có một loại trực giác dường như câu sau Lâm Siêu đang nói dối, nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán của lão, không có căn cứ chính xác 100%, còn cần chứng thực một chút mới được. Thi thể con quái vật cậu đánh chết căn cứ dự định chuẩn bị thu mua, viện nghiên cứu khoa học muốn nghiên cứu kết cấu trong cơ thể của nó cùng với trạng thái gen, hy vọng cậu có thể bán cho căn cứ, ta sẽ đền bù cho cậu vật có giá trị ngang bằng. Lâm Siêu hơi nhíu mày, nói, thi thể con quái vật này đối với tôi còn có tác dụng, tối đa bán ra 1/3, còn lại tôi muốn ướp lạnh giữ lại. Không có vấn đề, Hứa Tư lệnh không có kè mặc cả, sảng khoái đáp ứng. Sau khi rời khỏi bộ tổng tư lệnh, Lâm Siêu thông qua quyền hạn của mình rất nhanh đã tìm được chỗ ở của tiến sĩ Tần. Vị tiến sĩ Tần này ở tại trong cư xá cao cấp phía đông căn cứ. Đây là một ông lão hơn 60 tuổi, tóc xám trắng, tinh thần dồi dào, dáng người cao gầy đeo một cặp mắt kính, mặc quần áo ngủ màu trắng, nhìn thấy có vài phần khí chất nho nhã. Sau khi Lâm Siêu đưa ra huân chương về sau, người gác cửa sợ tới mức lập tức để cho đi. Trong cư xá cao cấp hắn đi một đường thông suốt, rất nhanh đã đi tới tầng dưới nhà tiến sĩ Tần. Hắn nhanh chóng duỗi tay nhập một đoạn mật mã điện tử lên trên cửa, cửa nhà lập tức mở ra. Thùng thùng, ngồi thang máy đi lên, Lâm Siêu đứng trước nhà tiến sĩ Tần gõ cửa. Mở cửa chính là tiến sĩ Tần, sau khi lão trông thấy Lâm hơi ngơ ngác một chút, qua một lúc lâu mới chừng to mắt, là cậu. Quy 5 chương 170, Thế giới chi mê, hạ tiến sĩ Tần sinh sống tại thủ đô căn cứ hiển nhiên nhận ra Lâm Siêu, vẻ mặt ông tràn đầy ngạc nhiên, không biết nhân vật phong vân của căn cứ này vì sao lại đến nhà mình đây. Tiến sĩ định như vậy tiếp đãi tôi sao? Lâm Siêu đứng ở cửa ra vào nói. A, tiến sĩ Tần lập tức phản ứng, liền nói. Thật có lỗi, mời vào, thật sự là không nghĩ tới Lâm tướng quân sẽ tới nơi ở của lão già khỏng khẹm này, cậu uống trà gì, hay là nước gì? Nước lọc là được. Lâm Siêu nhìn những bộ xương khủng long, nói, tiến sĩ là học giả ngành khảo cổ, chỉ là sở thích mà thôi, tôi thích nghiên cứu các quốc gia và quá trình tiến hóa sinh vật cho nên làm ra những thứ này giải trí, đều là từ trong viện bảo tàng mang về. Tiến sĩ Tần cầm máy đun nước kiểu mới từ trong nhà ăn ra rót một ly nước tinh khiết không có vai giờ đưa cho Lâm Siêu, cười nói, Lâm tướng quân, sao cậu lại đến chỗ tôi, không phải là vì di tích đấy chứ? Đúng vậy, tôi đến là hỏi thăm tiến triển khu di tích số 3 ra sao? Lâm Siêu tùy ý ngồi trên một cái ghế, mỉm cười nhìn ông lão hiền hòa này, với tiến triển trước mắt mà nói, đoán chừng còn cần khoảng nửa tháng nữa. Tiến sĩ Tần khẽ cười nói, chúng ta điều tra kỹ càng tỉ mỉ một phần thì nhóm binh sĩ trinh sát đầu tiên đi vào sẽ tăng thêm một phần tỷ lệ sống sót. Đợi đến lúc những nhân vật lớn các cậu tiến vào bên trong thăm dò nguy hiểm cũng giảm xuống một phần. Lâm Siêu khẽ gật đầu, đã nắm giữ được bao nhiêu tư liệu? Căn cứ vào một ít hình ảnh chụp được cùng tài liệu khảo sát liên quan, hiện tại đã đoán được tòa di tích này là của nhân loại thời đại thứ nhất còn sót lại. Tôi tìm tài liệu cho cậu. Tiến sĩ Tần nói tới di tích biểu lộ có chút hưng phấn, nhanh chóng bước đến phòng làm việc tìm kiếm trong đống văn kiện lộn xộn, rất nhanh đã đào ra một chồng giấy trắng dày cộm đưa cho Lâm Siêu. Có lẽ cậu không hiểu rõ lắm về nhân loại thời đại thứ nhất. Căn cứ vào ghi chép trong Vatican thành quốc cổ bản chép tay của Mexico thời cổ đại, loài người có 4 thời đại, tất cả đều đã bị hủy diệt, gọi là 4 Thái Dương Kỳ, mà chúng ta chính là nhân loại Thái Dương Kỳ thứ 5, tên gọi tắt là nhân loại thời đại thứ 5. Ừ, Lâm Siêu dùng giọng mũi đáp lại một câu, tiếp tục cúi đầu xem tư liệu trong tay. Di tích này là một trong những di tích cực kỳ quan trọng mà căn cứ Viêm Hoàng quản lý, một di tích đã xuất thế từ sớm, hai di tích nhỏ khác so sánh với nó căn bản là không đáng bao nhiêu. Đây là di tích số 2 còn sót lại của nhân loại thời đại thứ nhất trong Thái Dương kỳ thứ nhất. Mặc dù Lâm Siêu không có chưa từng tiến vào tòa di tích này nhưng đã nghe đồn về nó rất nhiều. Nghe nói tòa di tích này có mức độ nguy hiểm đạt tới cấp 7 sao, cho dù là tiến hóa giả cấp S tiến vào cũng có nguy cơ ngã xuống. Đương nhiên nếu như không phải đi tìm đường chết, chỉ thăm dò bên ngoài di tích thì mức độ nguy hiểm sẽ tương đối hạ thấp. Nếu không thì chỗ nguy hiểm như vậy đánh chết Lâm Siêu cũng sẽ không tiến vào. Hắn chú ý tòa di tích này chủ yếu là muốn hai loại đồ vật bên trong. Thứ nhất là mật điển khoa học kỹ thuật của nhân loại thời đại thứ nhất. Nghe nói trong đó ghi chép phương pháp như thế nào để phá vỡ cực hạn tiến hóa của nhân loại. Đồ vật thứ hai chính là một loại thực vật kỳ lạ sinh trưởng ở bên trong di tích. Loại thực vật này đã sớm tuyệt chủng trên địa cầu nhưng trong di tích nhân loại thời đại thứ nhất vẫn còn bảo tồn. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh khí hậu thích hợp nên sinh sôi vô cùng tốt. Bản thân thực vật này cũng không có tác dụng gì nhưng có thể ở trong di tích Atlantis nổi tiếng toàn cầu đổi lấy rất nhiều vật phẩm siêu hiện đại đặc thù. Trước khi di tích Atlantis xuất thế, nhân loại hoàn toàn không để ý đến loại thực vật này, mà ngay cả nhân viên nghiên cứu khoa học cũng kiểm tra đo lường không ra những thực vật này có tác dụng đặc thù gì. Thế nhưng sau khi di tích Atlantis xuất thế, loại thực vật kỳ lạ này lập tức bị mọi người điên cuồng tranh giành khi đã hiểu ra tác dụng. Thậm chí có một ít căn cứ cỡ nhỏ chiếm giữ di tích của nhân loại thời đại thứ nhất bị người trực tiếp tiêu diệt cũng chỉ vì cướp đoạt loại thực vật kỳ lạ này. Hiện tại thời điểm tòa di tích Atlantis đầu tiên xuất thế còn thời gian mấy tháng. Lâm Siêu muốn làm chính là khi mọi người còn chưa chú ý tới loại thực vật này mua sắm số lượng lớn, đợi đến lúc di tích Atlantis xuất thế có thể đổi lấy rất nhiều vật phẩm kỳ lạ, không kể là chiến giáp, binh khí, dược phẩm gen, máu hoàng kim, pháo laser siêu dẫn đường vân vân và mây mây, đều có thể đổi được. Trong phần tư liệu này ghi chép một chút tin tức bình thường cùng với hình ảnh tượng đá cự nhân chụp được trong di tích. Những tượng đá này Lâm Siêu có thể nhận ra nhưng bọn họ nếu muốn điều tra lại cần phải tra tìm tài liệu lịch sử và sử sách các quốc gia thời đại trước. Từ nhiều phương diện tiến hành nghiệm chứng mới có thể xác định đó cụ thể là vật gì. Công trình này cực kỳ to lớn. Lâm Siêu đọc với tốc độ vô cùng nhanh, gần như là từng tờ chỉ liếc mắt, rất nhanh đã đọc xong tập tư liệu dày nặng. Lúc hắn chuẩn bị để xuống đột nhiên nhìn thấy mặt sau một tờ cuối cùng viết một ít chữ dày đặc. À, đây là tôi tiện tay viết ra. Tiến sĩ Tần nhìn thấy Lâm Siêu chú ý tới chữ ở mặt sau này. Khuôn mặt già nua hơi đỏ lên, cậu đừng xem là thật. Câu đố của thế giới. Lâm Siêu liếc mắt qua. Chân tướng việc khủng long tuyệt chủng là gì? 30 độ Bắc vĩ độ thần bí nền văn minh liên tiếp xuất đến tột cùng là nguyên nhân gì? Ngày 21 tháng 12 năm 2017 tai nạn tận thế bộc phát. Ngoại trừ năm ra thì ngày và tháng trùng với lời tiên đoán về ngày tận thế của người Maya là trùng hợp hay còn có nguyên nhân khác? Ngày tận thế xuất hiện vì sao sai lệch với lời tiên đoán của người Maya tròn 5 năm mà không nhiều không ít một ngày? Căn cứ tài liệu lịch sử ghi lại, những nền văn minh trước đây hùng mạnh như thế, có được khoa học kỹ thuật vượt xa thời đại ngày nay vì sao trong một đêm lại biến mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, điều gì có khả năng hoàn toàn hủy diệt bọn họ trong vòng một đêm. Lâm Siêu xem hết rất nhanh, phát hiện trong đó có mấy cái tựa hồ cùng nguồn gốc tai nạn Visors có liên quan nào đó. Hắn nhìn về phía tiến sĩ Tần. Những câu đố này ông đã có lời giải. Một câu cũng không. Tiến sĩ Tần ho nhẹ, nói, những câu này đều là tôi nhất thời cao hứng ghi lại, dự định có thời gian rảnh rỗi thuận tiện nghiên cứu một chút, nhất là ngày tai họa tận thế bộc phát hầu như trùng khớp với lời tiên đoán của người Mai ơ chỉ sai lệch có 5 năm.